Công đức ấn, chương 105, đục rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nháy mắt hủy đi sở hữu pháp bảo đan dược, nữ trưởng quầy quả là nhanh điên rồi. Nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhìn xem ba cái kia người trúng độc, ánh mắt ảm đạm, chậm rãi nói, trong bọn họ ta thuốc độc, không có giải dược của ta 3 ngày sau liền sẽ tử vong. Người, các ngươi đừng làm loạn, cùng với nói là uy hiếp, không bằng nói là sợ hãi, nghĩ tự vệ cầu xin tha thứ. Thành âm đều mang theo vẻ run rẩy. Thuốc độc, Nam Ly Nguyệt đi qua, trực tiếp nắm chặt sở gia gia chủ thủ đoạn. Nàng khẽ nhíu mày, sau đó nói, liền một từ, bụng rắn, ngàn khổ diệp, mỗi báo một vị thuốc. Nữ trưởng quầy sắc mặt liền trắng bên trên một điểm. Đợi đến Nam Ly Nguyệt một chữ không kém nói ra thuốc độc đan chỗ lúc, nữ trưởng quầy lẩm bẩm nói, tiền bối, vốn dĩ ngài cũng là người trong đồng đạo, không nghĩ tới tiền bối này cao nhân cũng là luyện đan sư, chỉ đem mạch liền có thể triệt để nói ra nàng độc chỗ. Nàng tối thiểu có thể luyện chế ngũ phẩm ở trên đan dược, thậm chí thất phẩm cũng có thể. Thất phẩm đan dược sư, chính là đan dược đại sư a. Nam Ly Nguyệt không để ý tới nữ trưởng quầy, theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy cây kim châm. Nàng dùng kim châm gai huyệt, động tác cực nhanh, châm rơi. 6 châm qua đi, cái kia mấy cây kim châm cùng nhau chấn động, giống như là mang theo sở gia gia chủ kinh mạch cùng một chỗ rung động bình thường. Ngay sau đó, kim châm bên trên linh khí tràn ra tiếp nối thành tuyến. Linh khí theo sợi dây kia đầu lưu động, cuối cùng tụ tập tại sở gia gia chủ đỉnh đầu. Có từng sợi sương mù theo đỉnh đầu hắn bốc hơi, giống như là trên đầu của hắn bốc khói đồng dạng. Một lát sau, sở gia gia chủ ngồi thẳng điều tức, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, tiếp lấy toàn thân buông lỏng. Đúng như luồng gió mát thổi qua, thổi tan một thân mệt mỏi, khí sắc chuyển biến tốt đẹp, mắt trần có thể thấy. Kể từ đó, nữ trưởng quầy cái gọi là đan độc, dễ dàng cởi bỏ. Kim châm độ người, nữ trưởng quầy tâm tình phức tạp, lúc trước thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây, hiện tại kim châm độ người, đây đều là Nam Ly gia bí thuật, chỉ có đối với Nam Ly gia làm ra cống hiến, đạt được chủ gia tán thành người, mới có thể tu hành những thứ này cao giai đan đạo pháp thuật. Nhưng trước mắt này nữ tử, nàng đều biết, không chỉ hội, còn phi thường tinh thông. Chẳng lẽ, nàng cũng là Nam Ly gia người? Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên về sau, nữ trưởng quầy lại trực tiếp phủ định. Hiện nay, Nam Ly gia đan đạo bí thuật, cũng không chỉ Nam Ly gia người sẽ, đan phù tông sẽ càng nhiều. Mà Nam Ly gia, nguyên lai là đan phù tông tiền bối. Nữ trưởng quầy thanh âm sáp nhiên, nàng cúi đầu mắt cúi xuống, chán nản nói, mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta một mạng. Ngũ họ trung niên tu sĩ thì nói bổ sung, chúng ta nguyện ý đền bù La sư phụ cùng sở gia. Thỉnh đại nhân thứ tội, muốn bọn họ đi ra không biết xấu hổ đoạt đan phương chính là đan phù tông. Bây giờ, chạy tới ngăn lại bọn họ giả làm người tốt cũng là đan phù tông. Cho dù mọi loại không cam tâm, bọn họ cũng không có biện pháp. Ai kêu hiện tại Nam Ly Lầu, sớm đã không phải lúc trước Nam Ly Lầu. Nói thành đan phù tông đao phủ đều không khác mấy. Cửa hàng đều càng lái càng vắng vẻ. Địa phương tốt đều bị lòng son lầu thay thế. Mà bọn họ được phân phối nhiệm vụ cũng càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Đan phù tông không muốn cõng lên tiếng xấu, toàn bộ đều ném cho bọn họ đi gánh. Nam Ly Nguyệt không nhả ra, nàng trầm mặc đem còn lại 2 người độc cũng giải trừ, cũng đem La Phi Diệp cấm chế trên người cũng cùng nhau trừ bỏ. Tiếp lấy khách khí thỉnh cầu bọn họ tạm thời rời đi, đem gian phòng kia tặng cho nàng sử dụng, chờ La Phi Diệp bọn người rời đi về sau, Nam Ly Nguyệt đưa tay thi triển một cái đơn giản kết giới. Tiếp lấy mới nói, ta không phải đan phù tông tu sĩ. Chỉ là cùng Nam Ly Lầu có chút nguồn gốc. Lần này bất quá bế quan 25 năm. Vì sao Nam Ly Lầu tu sĩ lại biến thành các ngươi dạng này? Nàng dừng một chút, cửa hàng của các ngươi vị trí cụ thể ở đâu? Trưởng quầy là ai? Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Nam Sơ Liên. Ta có Nam Ly Lầu chú điểm bản đồ phân bố sách. Nữ trưởng quầy sau khi nói xong cúi đầu xuống xem tay mình cổ tay. Lúc này mới ý thức được nàng chữ vật pháp bảo đều hóa thành cho bụi. Thế là lắc đầu nói. Đồ sách vừa mới bị hủy. Chúng ta trú điểm tại Huyền Phong thành ngoại ô đuôi phượng trên núi. Hắn là Ngũ Tam Thu. Nam Ly Lầu lão gia đinh. Ta kêu hắn Ngũ Thúc. Nam Ly thế gia chủ gia nhân khẩu thưa thớt nhất mạch đơn truyền. Càng về sau, Nam Ly Nguyệt phụ mẫu chỉ sinh nàng một cái hòn ngọc quý trên tay. Nhưng bọn hắn sẽ chọn lựa trung thành đáng tin gia phó. Ban cho họ Nam vì chi mạch, cũng cho bọn hắn học tập Nam Ly gia đan đạo bí thuật ban thường. Này Nam Sơ Liên họ Nam, lúc trước sẽ còn cỏ cây thôi phát chi thuật. Nghĩ đến tại Nam Ly gia chi mạch bên trong coi như có chút địa vị. Nghĩ tới đây, Nam Ly Nguyệt vươn tay, cho Nam Sơ Liên sờ soạng một chút xương. Tư chất còn có thể, cốt linh 135 tuổi, trúc cơ kỳ 5 tầng tu vi. Không tính quá cao, nhưng cũng không thấp, trưởng quầy 20 năm trước cũng đã là trúc cơ kỳ 5 tầng. Ngũ Tam Thu thanh âm khàn khàn. Gần nhất 20 năm, chúng ta căn bản không có tinh lực tu luyện, mặc kệ là luyện đan vẫn là tu hành toàn bộ trì hoãn. Mỗi ngày đều tại bốn phía bôn ba. Nam Ly Nguyệt không có nhận lời nói gốc giả. Nàng nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Cách một hồi, Nam Ly Nguyệt mở mắt ra, nói, Huyền Phong thành Nam Ly Lầu vị trí hẳn là ở trên trong đường phố. Trong thành tâm vị trí mới đúng. Làm sao lại tại cái gì ngoại ô đuôi Phượng Sơn? Nghe được câu này, Nam Sơ Liên tin tưởng nàng thật bế quan hơn 20 năm. Chẳng lẽ là Nam Ly Lầu một vị nào đó bế quan thật lâu cao giai đan dược sư? Vốn là ở trên trong đường phố. Khi đó trưởng quầy vẫn là phụ thân ta Nam Diệu. Về sau nơi đó vị trí tặng cho Lòng Son Lầu. Chúng ta dọn đi ngoại ô. Nói đến đây, Nam Sơ Liên hốc mắt phiếm hồng. Phụ thân ta cùng cái khác mấy vị quen biết trưởng bối cùng đi chủ gia kháng nghị. Bị ở lại nơi đó luyện dược. Luôn luôn không trở về. Quen biết trưởng bối cơ hồ đều là các nơi Nam Ly Lầu người phụ trách. Đều một đi không trở lại. Nam Ly Lầu tự nhiên một mảnh rối loạn. Về sau bọn họ còn phái một chút đan phù tông tu sĩ xuống tiếp quản Nam Ly Lầu. Từ đó về sau, Nam Ly Lầu mặt ngoài còn thuộc về Nam Ly thế gia. Nhưng trên thực tế đã trở thành đan phù tông phụ thuộc. Huyền Phong thành vị trí xa xôi. Bọn họ bị xua đuổi đến vùng ngoại ô về sau càng là không có gì sinh ý. Đại khái là bởi vì địa phương quá vắng vẻ linh khí mỏng manh nguyên nhân. Bọn họ cái này Nam Ly Lầu ngược lại là không có phái mới trưởng quầy tới đón. Thế là cứ như vậy khó khăn chống đến hiện tại. Bây giờ cửa hàng bên trong chỉ có hai cái luyện đan sư. Liền nàng cùng Ngũ Thúc. Một cái chạy đường tiểu nhị. Còn có hai cái hầu hạ dược thảo dược đồng và một cái phụ trách chọn mua tu sĩ. Tổng cộng cứ như vậy mấy người. Chật vật duy trì lấy Nam Ly Lầu. Mẹ ruột của nàng cả ngày sầu não uất ức. Bây giờ tình trạng cơ thể đều có chút không xong. Nam Sơ Liên những lời này. Tô Lâm An đối với hiện tại Nam Ly thế gia tình huống có một chút hiểu rõ. Nam Ly Nguyệt tử vong hoặc là nói mất tích tin tức kỳ thật cũng không có truyền ra. Nếu như chủ mạch chết sạch, Nam Ly gia những mạch nhánh này rất có thể từng người tách ra. Cũng sẽ không tán thành ai. Đề cử cái tân gia chủ đi ra. Đổ khi đó, Nam Ly gia những cái kia sản nghiệp chẳng phải là liền sụp đổ. nghĩ đến Tại Nam Ly Nguyệt phụ mẫu song song ngã xuống, mà nàng bị vòng vào về sau. Nàng cái kia đạo lữ lợi dụng danh nghĩa của nàng tại Đan Phù Tông duy trì dưới làm ra rất nhiều nguy hại Nam Ly gia sự. Đem Nam Ly thế gia từng chút nhi đục rỗng. Bây giờ hơn 20 năm trôi qua, Nam Ly gia sợ là chỉ còn lại cái vỏ bọc, còn cõng một ít ô danh. Cách chương.